Ngày 7 tháng 11 năm 2001, tôi đã vinh dự được tham gia trong buổi lễ đón nhận huân chương lao động hạng 3 do Chủ tịch nước Trần Đức Lương trao tặng tập thể giáo viên, học sinh trường chất lượng cao Nguyễn Du, quận Gò Vấp. Chúng ta biết đến trường Trung học cơ sở Nguyễn Du bởi kết quả xuất sắc của học sinh trong các kỳ thi tốt nghiệp, kỳ thi học sinh giỏi suốt 9 năm qua. Nhưng có lẽ ít ai biết hết tấm lòng tất cả vì học sinh thân yêu của nhà giáo ưu tú Lê Đức Hân, hiệu trưởng trường, người thầy đầu tiên của tôi. Quê tôi nghèo lắm, nằm trên mảnh đất miền Trung dài hẹp. Một miền Trung đất thiếu trời thừa, nắng và gió và bụi mù bốc lửa. Vào những năm tháng sau chiến tranh, chúng tôi đi học trong sự thiếu thốn đủ bề, thiếu trường lớp, thiếu sách vở, thiếu cơm ăn áo mặc. Tôi vào học trường Năng khiếu Thạch Hà, Hà Tĩnh, năm học 1979-1980, do thầy Lê Đức Hân vừa là hiệu trưởng, vừa là chủ nhiệm. Gọi là trường, song nó chỉ có tên gọi trên quyết định. Chúng tôi phải học nhờ nơi trường phổ thông cơ sở Thạch Thượng, Thạch Hà, Hà Tĩnh. Sau đó, thầy Hân đã liên hệ, xin được mấy kho thóc bỏ trống của hợp tác xã để làm lớp học. Nơi đây, chúng tôi đã trải qua bao khó khăn gian khổ để vươn lên. Một người bạn của thầy, khi đến thăm lớp học của chúng tôi, đã thốt lên những câu thơ. Anh đến thăm lớp em, lớp học chuyên văn toán, bằng mối tình sâu nặng, bằng ánh mắt tin yêu. Trong anh bỗng có điều vượt ra ngoài ý niệm. Phòng học kiểu giả chiến, nắng rắc hoa xuống nền, vách đổ cột kèo xiên, bàn ghế còn chật chội. Phòng học như muốn nói những điều gì chưa vui, con đường các em đi, gian truân như thế đó. Vâng, chúng tôi đã đi qua những con đường đầy gian truân để đến lớp học thời bình. Xong làm theo kiểu thời chiến. Mỗi buổi sáng, thầy Hân đã phải đi xe đạp, vượt qua quãng đường ngập lụt mùa đông, nắng lửa mùa hè, dài 10 cây số để đến trường. Có những ngày mưa, thạch trung của thầy chìm trong bể nước, thầy đã đi bộ để đến lớp đúng giờ. Chưa có buổi học nào thầy vắng mặt. Thầy đã dạy ngày dạy đêm, mà nào chúng tôi có biết trả tiền dạy thêm là gì đâu. Thầy đã thổi vào lòng tôi tình yêu quê hương đất nước thiết tha, niềm say mê văn học vô bờ, và thầy đã dạy cho tôi nhân cách con người. Bố tôi mất sớm, mẹ tôi một mình nuôi 8 đứa con trưởng thành. Những ngày tôi học với thầy Hân cũng là những ngày tháng khó khăn nhất của gia đình tôi. Các anh chị tôi sau chiến tranh trở về mang trong mình đầy thương tích và những trận sốt rét dai dẳng. Mẹ tôi chạy bữa hôm, lo bữa mai. Có nhiều lúc tưởng chừng như tôi không thể theo học nổi bởi đói rét và thiếu thốn. Song thầy Hân đã động viên an ủi tôi, lo cho tôi từng trang sách cuốn vở. Ngày tôi đi dự thi học sinh giỏi văn toàn quốc, thầy Hân đã phải bán chiếc xe đạp cà tàng để mua vé đưa tôi ra thành phố Vinh dự thi. Rồi tôi đậu vào trường Năng khiếu Phan Bội Châu, Vinh, Nghệ An. 3 năm học cấp 3, thầy Hân lại thường xuyên chu cấp áo, quần, sách vở cho tôi. Trong kỳ thi đại học, tôi đã được chọn đi du học ở nước Nga. Thầy Hân lại nhét vào tay tôi những đồng lương ít ỏi cuối cùng. Tôi khóc. Em chẳng biết lấy gì để đền đáp công ơn của thầy. Em hãy học thật tốt và đó là món quà vô giá dành cho thầy. Thầy Hân đã dặn tôi như thế. Tôi ra đi, hành trang mang theo là dáng mẹ lưng còng trên cánh đồng chim bạc trắng và hình ảnh các thầy cô, các em học sinh dưới mái trường siêu vẹo. Ngày ấy, tôi ước sao có tiền mua tặng thầy một chiếc quàng điệt để đêm đêm thầy ngồi chấm bài đỡ nóng bức. Những ngày tháng học tập trên nước Nga, tôi đã không viết thư cho thầy, bởi tôi chẳng biết bắt đầu từ đâu và viết những gì, vì thực tế không hoàn toàn thơ mộng như tôi đã từng tưởng tượng. Rồi tôi lấy chồng, sinh con, cuộc sống cuốn theo những lo toan thường nhật của đời người. Hoài niệm về thầy cô và ước muốn trả ơn đành dừng lại trên ý nghĩ. Năm 1994, tôi về phép. Quê hương tôi đã có nhiều thay đổi, trường lớp đã khang trang. Thầy Hân thì đã chuyển vào dạy ở Sài Gòn. Tôi vào Sài Gòn, song không gặp được thầy. Tôi gặp một người quen và anh ta nói với tôi: thầy Hân không thực tế một chút nào. Thời buổi kinh tế thị trường mở cửa, học sinh của thầy đi du học ở các nước rất nhiều, về nước đánh hàng ầm ầm. Anh bảo thầy Hân làm đầu mối ở Việt Nam, hợp tác cùng bọn học sinh đánh hàng, làm giàu nhanh lắm. Vậy mà thầy không chịu, thầy bảo thầy yêu nghề giáo và khó khăn mấy cũng quyết không bỏ nghề. Gặp một người bạn cũ khác, bạn ấy kể: thầy Hân đang mở ra một mô hình đào tạo học sinh mũi nhọn ở quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Thầy đã khuyên mình đến dạy ở trường thầy, xong mình nghĩ là thầy không thể thành công được. Trường chỉ có 109 học sinh, 2 lớp 5 và 2 lớp 9. Điều kiện vật chất lại vô cùng thiếu thốn, phải dạy nhờ ở trung tâm giáo dục thường xuyên quận. Khai giảng xong, mình đã đi một mạch về Biên Hòa, không ngoái lại. Tôi sang Nga trở lại, lòng nghĩ thương thầy vô hạn và cảm phục lòng yêu nghề tha thiết của thầy. Thầm mong thầy và các em học sinh sẽ vượt qua mọi khó khăn để đi đến thành công. Năm 2000, tôi về nước, gặp lại tôi, thầy mừng vô hạn. Thầy lo cho em quá, cứ nghĩ những lúc em gặp khó khăn, không có thầy bên cạnh để an ủi động viên. Bây giờ có khó khăn gì, em cứ nói nhé. Thầy lại nhét vào tay tôi những đồng lương mới nhận. Nghĩ đến hồi ra đi, tôi chỉ ao ước mua tặng thầy một chiếc quạt. Ước muốn đó cho tới bây giờ tôi vẫn chưa thực hiện được. Năm 2001-2002, trường chất lượng cao Nguyễn Du đã có một cơ sở khang trang nằm trên 6.000 m² đất với 70 cán bộ, công nhân viên, giáo viên và 1.200 học sinh. Ngày khai trương, thầy Hân đã ví số phận của trường chất lượng cao Nguyễn Du như nàng Kiều lưu lạc 9 năm, nay mới có được ngôi trường khang trang đẹp đẽ. 9 năm ấy, đoạn trường ai có qua cầu mới hay. 9 năm thầy trò Nguyễn Du đã có sự nỗ lực phấn đấu không ngừng, đã vượt qua bao nhiêu khó khăn thử thách. Chỉ có những người trong cuộc mới chứng kiến được những gian truân khắc nghiệt đã trải qua, chỉ có những người hết lòng tận tâm với nghề giáo mới đứng vững được qua bao nhiêu thử thách để có được hôm nay. Ngày cả trường vinh dự đón huân chương lao động hạng 3 do Chủ tịch nước trao tặng. Thầy Hân giới thiệu tôi với vị đại biểu và tất cả các thầy cô giáo trường Nguyễn Du. Đây là em Nguyễn Thị Cúc, học sinh cũ của tôi, nhưng bây giờ em hơn tôi rất nhiều. Sau 13 năm du học ở Nga, em đã bảo vệ luận án thạc sĩ luật học, đã có bằng đại học ngoại ngữ tiếng Nga, bằng cử nhân Anh văn. Còn tôi thi 2 lần chưa đậu bằng thạc sĩ, chỉ vì tôi không thi được môn ngoại ngữ tiếng Anh. Cảm ơn thầy đã không một lần trách em mà lúc nào cũng nâng em lên, lúc nào cũng dành cho em tình cảm quý mến, trân trọng. Nhưng mà thầy ơi, dẫu em có bằng giáo sư, bác học đi nữa, thì mãi mãi em vẫn là người học trò bé bỏng của thầy. Lòng yêu nghề, sự kiên trì vượt khó, đức hy sinh vì học sinh, vì đồng nghiệp, tính khiêm nhường trước mọi thành công của thầy luôn là tấm gương sáng cho em noi theo. Dẫu em có đi suốt cuộc đời, vẫn chưa học hết những đức tính cao quý của thầy. Cuộc sống ngày càng biến đổi. Con em đến trường bằng xe máy. Chúng truy cập thông tin qua mạng Internet và có thể học theo chế độ học từ xa. Song chúng chẳng có được tình cảm gần gũi, thân thiết của thầy trò như chúng ta. nhưng em sẽ kể mãi cho chúng nghe về những gì đã qua, về những câu chuyện chúng ngỡ là cổ tích, song hoàn toàn có thật. Về một người thầy đã bán cả chiếc xe đạp, phương tiện đi làm duy nhất của thầy lúc đó, để mua vé đưa em đi thi. Người thầy ấy bây giờ đang miệt mài cùng đồng nghiệp của mình, ươm mầm non thế hệ.